Tiêu thần tượng, tôi không dám, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao nhìn người ta dữ vậy Linh, em thấy ghen à Linh? Dạ không, tại em thấy cô kia quen quá. Nó, ca sĩ Trần Ngọc Mi, ca sĩ mới nổi. Nam đáp, ôi giật mình, sao hai anh chuồn qua đây lẹ vậy? Nó, không chuồn để à cào nát mặt à, người gì mê trai như quỷ á, bám thiên mà anh nhận luôn. Nam, thế anh không phải trai à, nó nói. Ủa em không biết à, thằng này giới tính không xác định. Khôi, nói, này, tôi chuẩn boy nha, chẳng qua không muốn con kia bám thôi. Chứ băng mà bám là tôi hốt liền. Nam, hốt băng chắc qua nhiều ải lắm ông không đủ sức đâu, băng. Nhỉ, Khôi, chứ sao em mà. Băng cười tươi, buồn, Nam, nói, thôi vào đi Khánh nói. Thiên ơi bọn chị vào trước. Linh gọi, vâng, Thiên, nhìn bóng lưng nó Thiên buồn lắm nó không buồn mà còn cười. Tươi khi anh bị bám, Thiên gạt phăng tay Mi ra để đi vào. Mi tức lắm nhìn là, biết Thiên thích nhỏ kia, mà con đó là con nào dám hốt hồn Thiên, mày biết tay, bà, ủa, Ngọc Mi có phải người yêu anh Thiên? Nó hỏi, em đào đâu ra tin đó vậy? Khôi hỏi, đầy trên báo á, nó, không phải đâu chỉ có mình à thôi còn TSG Thiên không thiết. À đâu, Nam, từ khi nhỏ đó được đóng chung MV của bọn anh, nó mê thằng. Thiên như điếu đổ, ô hát hát hát, nó, băng ơi em ở chung phòng với chị nha, tại hết phòng ủi còn. Ba phòng à, hai phòng kia cho bốn TSC đàn ông. Dạ, về phòng nó tắm trước chị Linh tắm sau. Tranh thủ lúc Linh, tắm nó lôi điện thoại ra lưới phây. Phây của nó ít người theo dõi nên ảnh rất, ít like thông báo cũng vậy. Coi hết thông báo CMT đủ thứ xong nó định off thì một. Tin nhắn gửi đến, chào bé, trời ơi biết ai nhắn tin cho tôi không, anh Vương. Anh á trời ơi tôi thích anh ấy 1.5 năm rồi mà giờ mới nhắn tin với anh ấy. Lại là anh ấy nhắn trước. Dạ, sao giờ chưa ngủ, hi hi đang còn sớm mà anh, cô cầm, mà bữa nay em ở một mình thôi ạ, Vương anh. Dạ L thấy bé buồn anh lo lắm nha, vâng, nó, ùa, nó, mà, nó, hế anh biết em hả, nó, sao đùa anh à, đụng, mặt nhau mấy lần mà không biết sao được, trời anh ấy biết mình ôi chết mất, băng ơi chết mất ôi anh ấy, nói lo cho mình nữa chứ, em thường, anh nổi tiếng vậy sao biết em được, có liên quan gì đâu. Vương Anh trả lời, học hành sao rồi, và, giảm nhưng kéo lại được rồi ạ, vậy thì được có gì không hiểu cứ hỏi anh chỉ cho. Hi hi anh Vương Anh làm gia sư của em luôn nó đáp. Ô cầm, bữa nào rảnh em mời anh đến nhà vậy, ok em, vui quá dây. Sao vậy, được nói chuyện với người nổi tiếng, em chọc anh, và nói, thật mà, thôi khuya rồi bé ngủ đi nha. Vâng, chúc A ngủ ngon, bé ngủ ngon, nó vui quá lăn qua lăn lại trên giường. Sao thế em, nhắn tin với người yêu à, dạ nói chính xác là người em yêu. Người thế nào, học giỏi, đẹp trai hát hay, nhảy đẹp, sao cứ như kể TKG Thiên vậy, của anh Thiên học giỏi lắm hả chị, cô cầm nhất trường đó em, nhất trường á, ghê vậy, thế em nhắn tin với chàng hay qua mạng xã hội nào. Facebook chị, của em chơi Face à, vậy kết bạn với chị, dạ, rồi em cho chị SDT đi, nhưng khác nước cước DT đắt lắm chị. Nó vừa nói vừa bấm SDT cho Linh, nhớ em rồi thì chị bất chấp cước DT. Hai, chị xe liền cho bốn người kia đây. Hế chị đừng, muộn mất rồi, 1 phút sau trên Face bốn người gửi yêu cầu kê bạn. 4 tin nhắn, cùng 1 dòng chữ, CNN em gái, cách chương.